Ta muốn làm nhị thế tổ. Chương 10, hành trình đầu tiên. Góc truyện audio.com. Phải biết từ khi thế giới thụ ra đời, nhóm sinh linh đầu tiên gọi là thái cổ sinh mệnh liền đã biết cách dùng linh khí tu luyện và phương thức này được truyền lại cho tới tận ngày nay. Nếu như hắn có thể tăng tu vi mà không cần sử dụng tới linh khí, đồng nghĩa với hắn sẽ không bị các áp chế từ các trận pháp và phong ấn lên bản thân. Nữa, còn về phần phong ấn mà Thiên Hỏa Thiên Tôn đã phong ấn tu vi và huyết mạch của hắn. Về phương diện tu vi, vì đã bị phong ấn trước khi có bản nguyên chi lực nên tu vi không thể khôi phục. Nhưng huyết mạch của hắn có thể xóa bỏ được phong ấn, chỉ cần bản nguyên chi lực đủ mạnh là có thể. Phạm Bá Hoàng mừng rỡ vì hắn đã biết được con đường mình cần đi. Dừng lại suy nghĩ về đoạt thiên tạo hóa không? Từ trong chữ vật giới hắn lấy ra một mảnh vỡ nhỏ gần bằng bàn tay, trên mảnh vỡ có những ký tự màu vàng kỳ lạ, đây chính là mảnh vỡ của giới thụ. Tâm, quan sát giới thụ tâm mảnh vỡ một hồi lâu nhưng không thấy được điều gì. Phạm Bá Hoàng bỏ cuộc cất đi rồi lăn ra ngủ. Đoạt thiên tạo hóa công mặc dù bá đạo nhưng muốn tu luyện cực kỳ tốn sức, với một người từng là pháp tắc cảnh vương giả, kinh mạch trong cơ thể đã thông hết và vô cùng vững chắc, nhưng Phạm Bá Hoàng chỉ có thể thực hiện một lần tu luyện đã mệt lã người. Ba ngày sau, Ninh Giang đi tới trước cổng thạch thất của Phạm Bá Hoàng, đứng ở ngoài nói vào trong. Công tử đã đến giờ tập trung chuẩn bị xuất phát, xin mời công tử theo ta. Phạm Bá Hoàng mở mắt, không khí xung quanh hắn như cô động lại, như từ vô hình hóa hữu hình. Trải qua ba ngày tu luyện đoạt thiên tạo hóa công, hắn đã thích nghi được với công pháp này, không còn phải cố hết sức mới tu luyện được nữa. Khả năng sử dụng bản nguyên chi lực của hắn cũng đã thuần thục, nếu so sánh bây giờ hắn ít nhất có thể tương đương với dung linh cảnh năm tinh. Được rồi, chúng ta đi thôi, Phạm Bá Hoàng nói. Hai người di chuyển tới một tòa thạch điện, bên trong ngồi có bốn người, người trong đó có hai người Phạm Bá Hoàng đã gặp mặt, đó là Thổ Man Trang Chủ và Yêu Tinh, còn năm người còn lại gồm có một cô gái tóc vàng sắc mặt không thân thiện ngồi cạnh Thổ Man Trang Chủ đang nhìn về Phạm Bá Hoàng. Tiếp theo là hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc đang ngồi nghiêm túc. Bá Hoàng tiểu hữu, ngươi đã tới rồi, Thổ Man Trang Chủ trên mặt mang một nụ cười hiền lành nói. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là những người sẽ bảo vệ ngươi trên hành trình lần này, Thổ Man Trang Chủ tiếp tục nói. Thổ Man Trang Chủ chỉ tay về phía cô gái ngồi cạnh bên nói. Đây là con gái của ta, Thổ Viên Viên. Cũng nhờ có nàng ta mới gặp được tiểu hữu, cô gái hư lạnh quay đầu đi chỗ khác không lên tiếng. Còn đây là Yêu Tinh, lần trước có một số hiểu lầm với tiểu hữu, còn mong tiểu hữu lượng thứ, Thổ Man Trang Chủ giới thiệu. Yêu Tinh đứng lên đi lại chỗ Phạm Bá Hoàng cúi người nói. Bá Hoàng công tử, xin người tha lỗi cho ta lần trước, vì ta không biết thân phân của người nên đã mạo phạm. Lần này trên đường đi ta sẽ lấy công chuộc tội, mong công tử chấp nhận. Được rồi, không có gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Phạm Bá Hoàng đưa tay nâng đỡ hắn nói. Còn lại là hai anh em Thổ Hành cùng Thổ Hiệp, hai đứa nghĩa tử của ta, Thổ Man Trang Chủ chỉ về hai người có khuôn mặt giống nhau nói. Hai anh em Thổ Hành, Thổ Hiệp nhìn về phía Phạm Bá Hoàng gật đầu chào hỏi không nói gì thêm. Thổ Man Trang Chủ nói tiếp, chuyến đi này con gái và hai nghĩa tử cùng Yêu Tinh sẽ hộ tống tiểu hữu. Còn Ninh Giang sẽ đi theo để chăm sóc cho tiểu hữu. Không biết ý tiểu hữu thế nào? Chấm, mọi chuyện cứ theo ý Trang Chủ là được, Phạm Bá Hoàng đáp. Được vậy, ta chúc tiểu hữu chuyến đi này bình an trở về. Ta rất chờ mong đây, Thổ Man Trang Chủ cười nói. Năm người Phạm Bá Hoàng bắt đầu hành trình. Vừa đi ra khỏi Thổ Man Sơn Trang Yêu, đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Thân công tử không có tu vi nên công tử hãy đứng gần ta một chút, thực lực của Tinh đi tới gần Phạm Bá Hoàng bắt chuyện. Bá Hoàng công tử, trên đường ta chắc công tử hiểu rõ, Yêu Tinh tự tin nói chuyện. Yêu Tinh thân là thiên tài hiếm thấy của Thổ Man Sơn Trang, 20 tuổi liền đột phá dung linh cảnh, tương lai sáng lạng. Yêu Tinh nói tiếp, Bá Hoàng công tử, người nhìn phía trước đó, tiểu thư của Thổ Man Sơn Trang của chúng ta tự thân thiên phú chất tuyệt, chưa đầy 18 tu vi đạt tới dung cảnh 2. Tinh, tiểu thư còn là đệ tử nội môn của Lệ Tuyền Cốc và cũng có rất nhiều người theo đuổi. Phía trước Thổ Viên Viên quay đầu liếc nhìn như thể nghe thấy Yêu Tinh nói chuyện. Công tử để ta giải thích địa điểm mà chúng ta phải tới cho người. Động thiên mà chúng ta hướng đến nằm ở phía tây sát biên giới của bộ lĩnh vực và quang phục vực, trên đường đi trước hết chúng ta phải băng qua trà. Sư lâm nơi đó có rất nhiều yêu thú, công tử phải lưu ý ở gần bên ta. Yêu Tinh thấy Thổ Viên Viên quay lại nhìn nên lập tức rời đề tài. Yêu Tinh nói chuyện liên hồi không ngừng nghỉ đến mức Ninh Giang phải đến kéo hắn đi, nếu không Phạm Bá Hoàng có lẽ đã nhức đầu đến chết mất. Đoàn người đã đi tới trà sư lâm, trời cũng đã bắt đầu sập tối nên Phạm Bá Hoàng đoàn người quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Ninh Giang nói, Thổ Hành và Thổ Hiệp hai vị thiếu chủ, công việc canh gác tối nay do hai vị đảm nhân, thân là tâm phúc của Thổ Man Trang chủ nên việc lãnh đạo do hắn đảm. Nhạn, Ninh Giang phân chia công việc, hai anh em Thổ Hành, Thổ Hiệp không lên tiếng chỉ gật đầu biểu hiện. Ninh Giang nói tiếp, Yêu Tinh ngươi đêm nay ở cạnh Bá Hoàng công tử, việc an toàn của công tử do ngươi đảm nhận. Ninh Giang không để ý Yêu Tinh biểu hiện tiếp tục nói. Viên Viên tiểu thư, ngươi cùng ta vào rừng tìm bữa tối. Thổ Viên Viên khẽ đáp, được, cách chương.